Đệ nhất lang vương, chương 235, một bạt tai. Gocchuyenaudio.com, một cái tát vô cùng vang dội, khóe miệng Hiên Viên Khánh đầy máu, văng cả ra đất, trước mắt là một đám hoa vàng xoay vòng vòng. Tầm nhìn của hắn ta dần mờ đi, hắn nhìn theo bóng lưng của Vu Kiệt, với ánh mắt không cam tâm, hắn thật sự không cam tâm, khi mọi chuyện kết thúc một cách nhục nhã như vậy, cho dù không hài lòng như thế nào đi nữa, hắn vẫn là. Tất cả mọi người ở hội trường không ai dám nói gì, chỉ trơ mắt nhìn hắn ngất đi. Vương Huệ vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới của mình, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn lại được. Vu Kiệt liếc nhìn về phía đám người, sau đó sải bước lớn về phía cửa ra vào, từ từ dừng lại. Tiếp đó, anh nhìn về phía Hoa Hàm đang chặn trước cửa, ông vẫn còn muốn bắt tôi sao? Vẻ mặt của Hoa Hàm có chút mất tự nhiên, bắt hay là không bắt, là người hiểu rõ đặc thù của khách sạn Holy Sky, ông ta không nghi ngờ gì về tính xác thực của những gì người quản lý nói. Đây là cháu trai đích tôn của nhà họ Lý. Mặc dù đột nhiên xuất hiện nhưng, ông ta không dám bắt, chỉ là hiểu lầm thôi, nói xong ông ta xoay người, nháy mắt với người của mình, tất cả đều lùi về phía sau, nhường đường cho Vu Kiệt. Sau khi bọn họ rời đi, nhiều người có mặt tại hiện trường cũng không dám án lại, từng người một muốn rời đi, nhưng lại không ngờ tới, bởi vì khi Vu Kiệt vừa rời đi, quản lý khách sạn đã ngay lập tức hét lên. Tất cả mọi người, không được phép rời đi. Soạt, ngay lúc đó, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, bọn họ đồng thời quay đầu lại, ánh mắt rơi trên người quản lý, chỉ thấy, trong tay anh ta có thêm một bản hợp đồng. Giây, phút đó, người quản lý khách sạn nở một nụ cười sâu sắc, mọi người hãy ký vào một bản thỏa thuận bảo mật của nhà họ Lý chúng tôi rồi mới được rời đi, nếu không hậu quả tự chịu. Tại bệnh viện khu 4 của thủ đô, tất cả các chuyên gia vội vã chạy vào phòng phẫu thuật ngay khi ông cụ Hiên Viên được đưa tới. Viện trưởng của bệnh viện còn chưa kịp ăn cơm, đành đặt mọi thứ trong tay xuống đi tới hành lang trước phòng mổ. Đêm nay, nhà Hiên Viên đã xảy ra rất nhiều chuyện. Vị giám đốc Thâm và con trai ông ta đã bị đuổi ra khỏi bệnh viện. Ông trùm Hoàng Thiện thuộc khu vực Đông Nam Lục, người đứng sau nhà Hiên Viên, vài phút trước đã bị một nhóm nhân viên công vụ đưa về hợp tác điều tra. Bên trong thủ đô, vào thời điểm nhà Hiên Viên đang trải qua những biến động lớn, hơn 20 văn bản điều động nhân sự đã được ban hành, đối với gia tộc Hiên Viên mà nói, đêm nay là một đêm không ngủ. Đối với thủ đô cũng vậy, về phần ông cụ Hiên Viên, qua đêm nay, danh tiếng của ông ta sẽ sụp đổ hoàn toàn, nhưng dù vậy, mạng sống của ông ta vẫn rất quan trọng. Tình hình bây giờ thế nào rồi, viện trưởng đi tới hành lang, không nói lời nào với gia chủ nhà Hiên Viên, bước nhanh vào phòng mổ và hỏi bác sĩ tiến hành phẫu thuật. Tình hình không khả quan lắm, bệnh nhân máu chảy ngược về tim và tâm nhĩ, đã hình thành máu đông, phải lập tức làm phẫu thuật xử lý. Vậy còn đợi gì nữa? Lập tức phẫu thuật, viện trưởng ra lệnh. Không, không được, bác sĩ phẫu thuật run rẩy lắc đầu. Tại sao lại không được? Viện trưởng, ông quên rồi sao? Ông Hiên đây đã hơn 70 tuổi rồi. Nếu như phẫu thuật bất cứ lúc nào cũng có khả năng xảy ra sự cố ngoài ý muốn, bác sĩ kia nghiêm nghị nói, viện trưởng nghe xong cũng lập tức nghiêm mặt. Đúng vậy, ông cụ Hiên đã hơn 70 tuổi rồi, ở độ tuổi này mà làm phẫu thuật, các cơ quan trong cơ thể ông ấy đang thoái hóa. Liệu còn có thể chịu đựng được cuộc phẫu thuật lớn như vậy không? Ông ấy có thể vượt qua chứ? Cái này, phải làm sao đây, viện trưởng lẩm bẩm. Viện trưởng, tôi đề nghị thông báo tình hình cho người nhà bệnh nhân để họ đưa ra quyết định, bác sĩ điều trị nói. Được, nói xong, viện trưởng nhanh chóng rời khỏi phòng mổ. Khi ông ta ra ngoài, với tư cách là gia chủ nhà Hiên Viên Mục vội vã bước lên trước lo lắng hỏi, viện trưởng. Bố tôi thế nào rồi? Viện trưởng nhíu mày, ông Mục tình hình rất tệ. Sau đó, viện trưởng thông báo tình hình chi tiết của ông cụ Hiên, Mặc. Dù nói Hiên Viên Mục không phải là bác sĩ chuyên nghiệp, nhưng từ mô tả của viện trưởng, ông ta có thể nghe ra tình hình rất nguy kịch, phẫu thuật không thể đảm bảo 100, không xảy ra sự số ngoài ý muốn. Nghe xong, Hiên Viên Mục trong lòng chấn động tim. Đột nhiên run lên, bố, ông Mục tình hình là như vậy, do thể chất của ông cụ Hiên quá yếu, ở một mức độ nào đó, nguy cơ của một ca mổ như vậy sẽ cao hơn nhiều so với các ca mổ thông thường, bệnh viện không thể bảo đảm rằng sẽ không xảy ra nguy hiểm, nhưng bệnh viện chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Đợi đã, nói đến đây, Hiên Viên Mục ngắt lời viện trưởng. Ông Mục, ý ông là, Hiên Viên Mục trầm giọng nói, ngoài bệnh viện khu 4 ra, có bệnh viện nào có kinh nghiệm về ca phẫu thuật kiểu này nữa không? Cái này, viện trưởng trầm tư một hồi, sau đó không hiểu sao lại cười nói, ông Mục, không phải tôi khoe khoang, toàn bộ thủ đô, thậm chí là cả quốc gia này, hoặc trên thế giới, kinh nghiệm của bệnh viện khu 4 chúng tôi luôn là hàng đầu, trừ khi vị thần y quốc thủ kia đến đây, không thì tôi dám nói, tình hình của ông cụ Hiên, ngoài bệnh viện khu 4 chúng tôi ra, không ai dám nhận cả. Đại quốc thủ, vị thánh y trong huyền thoại, nếu như vị thánh y đó tới, sẽ thế nào? Ông Mục, tôi nghĩ ông nên đưa ra quyết định đi. Vị thánh y đó 5 năm trước đã rời khỏi thủ đô rồi, tôi nghe nói ông ấy đã rời đi cùng đại võ thánh, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì, nếu như vị thánh y đó đích thân tới, đừng nói là ông cụ Hiên, cho dù có là Diêm Vương, cũng có thể đem người từ địa ngục đến dương gian. Được, nghe vậy, Hiên Viên Mục gật đầu, lập tức xoay người, nhìn chằm chằm vào đám người. Hiên Viên phía sau mình, truyền lệnh xuống dưới, điều động toàn bộ lực lượng của nhà họ Hiên Viên, đi tìm tin tức của quốc thủ, một khi tìm được ông ấy, điều động trực thăng nhanh nhất đến đón. Nói xong, Hiên Viên Mục nhìn viện trưởng, đợi tôi một tiếng, trong một tiếng, nhất định phải ổn định tình hình cho bố tôi, đợi tôi tìm thấy quốc thủ, nếu trong một giờ không có tin tức gì, đến lúc ấy ông hãy làm phẫu thuật. Chuyện này, điều này rõ ràng là đang làm tiêu hao sinh mạng của ông cụ. Viện trưởng định nói gì đó, nhưng nghĩ lại, lời nói ra lại nuốt xuống. Người trước mắt này chính là gia chủ của nhà họ Hiên Viên, người ta đã ra lệnh vậy rồi, ông ta nói thêm cũng không có tác dụng gì. Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Sau đó, viện trưởng xoay người đi vào phòng phẫu thuật. Trong vòng, một tiếng này, mạng lưới máy móc của nhà Hiên Viên bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Gần thì 1, 2 năm, xa thì 7. 8 năm, chỉ trong vài phút tin tức về quốc thủ đã được liệt kê trước mặt một số thành viên bí mật của nhà họ Hiên Viên, các nhà phân tích hàng đầu bắt đầu phân tích những thông tin liên quan, truy tìm tung tích của quốc thủ, bọn họ phát hiện, sau khi quốc thủ và võ thánh kia rời khỏi thủ đô, họ đã đi đến một căn cứ bí mật trong một khu rừng nguyên sinh nào đó. Mà vị trí đó, đều là biên giới của đất nước. Giống như Long Tiễn, đó là nơi quan trọng nhất. Ngay khi họ đang chuẩn bị tiếp tục điều tra, đột nhiên, một thành viên trong nhóm gửi đến một số điện thoại. Ngôn Tình Hoàn, đến vừa đúng lúc, nó dường như đã được ai đó sắp đặt sẵn. Vài phút sau, một thành viên gia đình Hiên Viên vội vã chạy đến trước. Mặt Hiên Viên Mục, tìm thấy rồi, nói nhanh, quốc thủ đang ở đâu? Không, không phải quốc thủ, gia chủ, chúng tôi tìm thấy học trò duy nhất của ông ấy, đây là số điện thoại của người đó. Bây giờ người này đang ở thủ đô, cái gì cách trương?